Chương 2581, hoan nên các ngươi đi vào phủ tang địa ngục, 3. Nghĩ tới đây, Mộ Nhan không tiếp tục do dự, cầm lấy ngân vòng tay, đeo ở trên cổ tay của mình. Ngày thứ hai, Mộ Nhan là tại tiếng đập cửa bên trong tỉnh lại. Quân tiểu thư, Lanh tiểu thư, Bách Hoa Yến lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mộ Nhan đột nhiên bừng tỉnh, mở cửa nhìn thấy phía ngoài mặt trời lặn dư huy, trong lòng đột nhiên chấn động. Hiện tại là giờ nào? Đứng ngoài cửa chính là Cắt Gia tôi tớ, nghe vậy vội vàng nói, hồi bẩm quân tiểu thư, hiện tại đã giờ Dậu 5 giờ chiều, Bách Hoa Yến sẽ tại một canh giờ sau bắt đầu. Phu nhân thấy đợi lâu các ngươi không đến, mới khiến cho tiểu nhân đến thông truyền. Lãnh Vũ Mạt lúc này QNZ tỉnh lại, mới đầu còn có chút mông lung, chờ phân phó hiện đã là lúc mặt trời lặn, sắc mặt lập tức giật mình. Mộ Nhan cau mày nói, sư huynh đệ ta đâu? Cắt Gia tôi tớ, Vân công tử bọn hắn sáng sớm liền đến gọi qua hai vị tiểu thư, thơ y điếm hai vị tiểu thư đang ngủ say, cho nên Vân công tử bọn hắn trước hết đi phủ tang thành bên trong đi dạo. Còn để tiểu nhân chờ hai vị tiểu thư sau khi tỉnh lại, cáo chi các ngươi một tiếng. Mộ Nhan hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi đi nói cho Cắt phu nhân một tiếng, ta cùng sư tỷ lập tức tới ngay. Tôi tớ rời đi về sau, Mộ Nhan sắc mặt phạch một cái trầm xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại cổ tay ngân thủ vòng tay bên trên. Lãnh Vũ Mạn, tiểu sư muội, thế nào là có cái gì không đúng sao? Có cái gì không đúng không? Phải nói, cái gì đều là không đúng. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Vũ Mạn, chậm rãi từng chữ nói, tối hôm qua trước khi ngủ, ta đem tay này vòng tay hái xuống. Mà bây giờ, nó liền bọc tại trên tay của ta, mà lại, ta không cách nào lại lấy nó xuống. Lãnh Vũ Mạn đông nhiên trừng lớn mắt, chờ lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay đi hái ngân thủ vòng tay. Lại phát hiện tay kia vòng tay tựa như là sinh trưởng ở trên tay, hoàn toàn hái không xuống. Lãnh Vũ Mạt nghiến răng nghiến lợi nói, là Cắt Gia người mưu hại chúng ta mẹ nó, lão nương hiện tại liền đi tìm bọn hắn tính sổ sách, chỉ là, nàng còn không có lao ra, liền bị Mộ Nhan kéo lại. Người thật tin tưởng, đại sư huynh bọn hắn bỏ xuống chúng ta đi đi dạo phủ tăng thành, mà lại, tại Bách Hoa Hiến bắt đầu trước. Cũng chưa trở lại. Lãnh Vũ Mạt giật mình, ngươi nói là đại sư huynh bọn hắn gặp nguy hiểm? Mộ Nhan nhắm lại mắt, chậm rãi thở ra một hơi, ta không biết. Nhưng ta biết, hiện tại chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Lãnh Vũ Mạt lộ ra vẻ hay náy, Mộ Nhan đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tứ sư tỷ, ngươi phải tin tưởng đại sư huynh bọn hắn, chúng ta Tiêu Diêu Thất Tử bất kỳ người nào, đều không phải tùy tiện người nào có thể tùy tiện tính toán tổn thương. Lãnh Vũ Mạt chậm rãi gật đầu, về ôm lấy Mộ Nhan. Ba quân cô nương, Lãnh cô nương, các người rốt cuộc đã đến. Nghe được tiếng bước chân, Cắt Phi Bình lập tức đứng người lên tiến lên đón tới. Ánh mắt đảo qua trên thân hai người ngân thủ vòng tay, khỏe miệng không để lại dấu vết đi lên vểnh lên. Dịch Lan Tâm Cu nở dê cười nhẹ nhàng đi tiến lên đây, đánh giá Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt trên thân một mạc quần áo, ôn nhu nói, tham gia Bách Hoa Yến, hai vị quần áo trên người quá mức thanh lịch, có ai không? Cho hai vị cô nương đưa lên váy áo. Rất nhanh liền có Cắt Gia hạ nhân, đem váy áo đưa ra. Lãnh Vũ Mạt hung hăng hơi vung tay, đem tiến lên muốn đảo nàng quần áo nhân đẩy ra. Tiến lên một cái níu lại Dịch Lan Tâm cổ áo, trộm chính là hung hăng một bàn tay bỏ rơi đi. Chúng ta từ huyết lang trong miệng cứu được mệnh của ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy. Chúng ta Dịch Lan Tâm trên mặt thoáng chốc sưng lên một khối, nghe vậy không có xấu hổ giận dữ tức giận. Ngược lại lộ ra một cái trào phúng lại thê lương tiếu dung. Thấu chương xong.